Lẽ nào này Trình Cung giả bộ quá lớn, rốt cuộc bị té nhào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139092, Vô Thượng Thiên Uy. Đường Trường Tồn có vẻ vô cùng kinh ngạc nhìn cục diện này, người khác không nhìn thấy, thân là minh hữu bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện diễn ra bên trong. Hách Liên Cửu Tiêu nhớ tới tràng cảnh trong Thần Long Tiên Cung nói, không thể nào, thiên ma nữ lợi hại hơn Vũ Thân Vương, cho dù không có bộ thiên ma giáo vượt qua tuyệt phẩm đạo khí bình thường này thì cũng không giống bình thường. Thậm chí cuối cùng còn thi triển thiên ma hiến tế trên người Trình Cung, ta cảm giác Trình Cung không dễ dàng thất bại như vậy, đều là ma đạo. Mặc dù Hách Liên Cửu Tiêu chưa từng cảm thụ qua sự lợi hại của thiên ma hiến tế, nhưng Nguyên Thủy Ma Tông cũng có một số công pháp cùng loại. Hắn biết rất rõ sự đáng sợ của lĩnh ngộ loại công pháp này còn có thể thi triển ra, nhưng Trình Cung lại không có chuyện gì, vậy mới khiến người khác cảm thấy đáng sợ nhất. Sau khi ta xuất quan, Đại Đế đã từng nhắc nhở ta, Trình Cung đã có năng lực ngang dọc bất cứ giới nào. Ngoại trừ đạo tôn không người nào dám nói có thể giết chết hắn. Các ngươi nhớ lại chuyện trước đây đi, đừng nghĩ đơn giản như vậy, xem trước rồi nói. Lúc này cửu vị thái tôn cực kỳ lạnh lùng nói. Tần Hồng ở bên cạnh khẽ gật đầu, Hách Liên Cửu Tiêu và Đường Trường Tồn cũng đều không lên tiếng. Sau lưng mỗi người bọn họ đều có tồn tại cường đại vượt xa tất cả lực lượng của Bà La Đa Châu Thần Miếu. Tất cả đều lặng lặng chờ đợi trong bí cảnh không gian. Toàn thân Trình Cung bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể không ngừng vỡ vụn, phân giải, lực lượng mạnh mẽ của thiên ma chỉ không ngừng phá hủy thân thế Trình Cung. Thiên tôn sơ kỳ, thiên tôn sơ kỳ. Bất luận là hơn 10 vị thuần dương thái tôn cùng sở hữu đại trận Bà La Đa Thần Miếu, hay Vũ Thân Vương dựa vào thiên ma giáp và thiên ma huyết che thiên cơ để thăng tới vô hạn, tiếp cận thiên tôn cảnh giới. Miễn cưỡng đều chỉ là lực lượng thiên tôn sơ kỳ. Nếu có thể tự do phát huy lực lượng, hiện tại Trình Cung không cần động thủ cũng có thể giải quyết. Thần niệm của hắn là thần niệm thiên tôn đỉnh phong, thân thể cũng là thân thể thiên tôn trung kỳ, đứng bất động một chỗ, những công kích này đừng mơ tưởng xúc phạm tới hắn. Thế nhưng dưới áp chế của Cửu Châu đại địa, những lực lượng này đối với hắn mà nói là vết thương chí mệnh. Trình Cung là người hai thế, trải qua luân hồi, trải qua vô số chiến đấu, chém giết, sinh tử, thiên kiếp. Hắn cũng không phải muốn dựa vào điều này tìm kiếm cảm ngộ. Cái hắn chân muốn tìm kiếm là bí mật của lực lượng áp chế ở Cửu Châu đại địa. Đây mới là mục đích của hắn. Hiện tại dưới công kích của thiên ma chỉ, thân thể rốt cuộc không chịu nổi. Trình Cung không ngừng ngưng tụ, nhưng chỉ cần hắn hoi phóng thích lực lượng thân thể, chống lại sự ăn mòn của thiên ma chỉ, là có thể cảm thụ được một luồng lực lượng áp bách trong thiên địa. Nếu mạnh mẽ, trùng kích, phá tan loại lực lượng này, còn kinh khủng hơn thiên kiếp, như vậy sẽ phải chịu áp bách và thương tổn của tất cả lực lượng trong thiên địa, cho dù là thiên tôn cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Thần niệm không ngừng đề cao, khi sắp sửa đề cao tới thiên tôn cảnh giới, cảm giác được một luồng ý niệm cuồn cuộn áp bách. Lúc này dưới tình huống như vậy Trình Cung không ngừng nhiều lần đi nếm thử, cảm giác lực lượng áp chế của Cửu Châu đại địa, giống như cảm giác trong Thần Long Tiên Cung lúc đầu. Bên ngoài Thần Long Tiên Cung năm đó bị người ta mạnh mẽ lấy lực lượng phong ấn, áp chế. Hiện tại Cửu Châu đại địa cũng có một loại cảm giác giống như vậy, lẽ nào toàn bộ Cửu Châu đại địa cũng bị người ta phong ấn, áp bách, cải biến rất nhiều quy tắc mới có tình huống hiện nay. Vạn Tượng Nhất Long có Cửu Châu thiết luật, Đế Anh cũng có, Nhân Anh cảnh giới cũng có, mỗi một tầng đều có các loại hạn chế áp bách, tới Thuần Dương Thái Tôn chính là cực hạn. Trong nháy mắt nếm thử, thí nghiệm, sau khi trong đầu hiện lên các loại ý niệm, phá kiếp thương vừa mới đâm vào ngực Vũ Thân Vương trực tiếp bị đánh bay đi, Vũ Thân Vương phun ra một ngụm máu. Nhưng sau một khắc xung quanh thân thể hắn xuất hiện một đường bản mệnh đạo quy, hai mắt hắn chớp động ma quang, quang mang trên thiên ma giáp đại thịnh. Thiên tôn, thật sự là lực lượng thiên tôn, che thiên đại trận, với truyền thừa và tình huống của Bà La Đa Thần Miếu không thể có thứ này, xem ra vận khí của Vũ Thân Vương thật sự không tồi. không chỉ là lực lượng thiên tôn bình thường, hắn tự thân mượn loại bí pháp nào đó đột phá, lấy thiên ma giáp ngưng tụ bản mệnh đạo quy, lực lượng đã tiếp cận thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong, lại mượn thiên ma giáp, có lực lượng đánh một trận với thiên tôn trung kỳ. Xem trận pháp này của bọn hắn, thời gian chống đỡ không dài, không biết Trình Cung có thể làm được hay không. Đây là hắn cố ý cho chúng ta nhìn thấy, nếu Trình Cung chỉ đến một mình thì để chúng ta tương trợ. Bản thân hắn biết hậu quả thế nào, đây là có ý cho chúng ta nhìn, đáng tiếc. Một khi thi triển đại trận che trời, ngoại giới sẽ không có ai có thể tra xét tình huống bên trong. Mặc dù dưới tình huống phân thân của đạo tôn ở Cửu Châu đại địa cũng rất khó vượt qua tình huống bên trong đại trận che trời này, trừ phi hắn mạo hiểm cũng tiến vào trong đại trận. Lúc này ngoại trừ Trình Cung, Vũ Thân Vương ở ngoài, cũng chỉ có bọn người cửu vị Thái Tôn, Đường Trường Tồn đang ở trong bí cảnh không gian của Bà La Đa Thần Miếu có thể nhìn thấy tình huống. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này nếu Vũ Thân Vương đang ở đây, nghe được bọn họ nói chuyện, nhất định sẽ nghĩ đến cái gì đó. Bởi vì bầu không khí nói chuyện này hoàn toàn không giống với hắn nhìn thấy trước đó. Trước đó vì để thi triển thiên ma chỉ, đem lực lượng thiên ma chỉ đạt đến cực hạn, đạt được vô hạn tiếp cận thiên tôn cảnh giới, phòng ngự của thiên ma giáp giảm bớt, dĩ nhiên bị đâm thủng. Chỉ lực lượng trên mũi thương của Trình Cung cũng quá kinh khủng. Nói như thế nào thiên ma giáp cũng là tuyệt phẩm đạo khí vậy mà có thể đâm thủng. Lúc này Vũ Thân Vương vuốt ngực vừa bị đâm thủng, hiện tại đã khôi phục nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn vẫn tràn ngập tự tin. Trong Cửu Châu đại địa, mượn tất cả lực lượng tinh nhuệ của Bà La Đa Thần Miếu, mượn đông đảo ma huyết và đại trận che thiên hắn có được trong di tích viễn cổ trước đó, tạm thời che lấp thiên cơ, khiến tất cả mọi thứ ở đây giống như tồn tại ở Càn Khôn Đan Giới, Thần Long Tiên Cung. Trong khoảng thời gian ngắn mình có thể đạt được thiên tôn cảnh giới, mặc dù thời gian không quá dài, nhưng để diệt sát Trình Cung vậy là đủ rồi. Trình Cung, ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Đông Nam Vũ Châu, Đông Bắc Đan Châu, ta sẽ tiếp quản toàn bộ, bởi vì ở Cửu Châu đại địa ta chính là tồn tại vô địch. Ngươi nói ta không ngừng đưa chỗ tốt cho ngươi, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải trả lại tất cả cho ta. Thiên ma huyết nhận, Vũ Thân Vương điên cuồng hét lên, khoát tay, một bộ phận của thiên ma giáp kéo dài ra đã hình thành một thanh huyết nhận màu đen, nhất thời phóng ra, vượt qua khoảng cách trăm dặm tới trước người Trình Cung. Một đạo không gian chừng trăm dặm bị bổ ra, rõ ràng có thể thấy được, giống như thiên địa bị cắt thành hai nửa. Hai tay Trình Cung giơ phá kiếp thương ngăn cản. Phá kiếp thương thật ra không có việc gì, chỉ là pháp lực trong cơ thể Trình Cung giống như bị hút cạn, song trưởng trực tiếp toạc nứt, toàn thân lại bay về phía sau vài trăm dặm. Cây thương của ngươi thực sự là thứ tốt, nhưng nó sẽ thuộc về ta, không chỉ cây thương này của ta, mà tất cả sở hữu của ngươi đều là của ta. Đan thần phù, Nam Chiêm Bộ Châu, nữ nhân, tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta, của ta. Lúc này bản mệnh đạo quy ngưng tụ, chân chính sở hữu lực lượng thiên tôn, lực lượng trên thiên ma giáp cũng không kiêng nể phát huy. Vũ Thân Vương chưa bao giờ cảm thụ được lực lượng sảng khoái như vậy. Toàn thân có một loại cảm giác bay vút, thăng tiên, khiến hắn hưng phấn đến mức muốn quên hết tất cả. Nhưng hắn vẫn có thể áp chế một tia lý trí cuối cùng, trong hai mắt ma quang chớp động, điên cuồng kêu lên. Khốn khiếp, bản đại thiếu chơi với ngươi. Ngươi lại tưởng thật sao? Không đột phá thiên tôn sao? Bản đại thiếu thì có. Trình Cung nói. Trong nháy mắt thần niệm trực tiếp phá vỡ phong tỏa, thân thể cũng khôi phục trong nháy mắt. Khi hắn khôi phục, một luồng thiên uy vô thượng mênh mông cuồn cuộn áp bách xuống. Vũ Thân Vương nhìn thấy tất cả, cười càng thêm điên cuồng. Trình Cung, ngươi cho rằng có che thiên đại trận, ngươi cũng có thể khôi phục lực lượng thiên tôn. Ngươi thật sự nghĩ rất hay, nói cho ngươi biết, đại trận che thiên này chỉ hữu dụng với ta, đối với ngươi căn bản không có tác dụng, ha ha. Ngươi cho rằng bản đại thiếu cần thứ đồ chơi của ngươi sao? Trong nháy mắt thiên uy cuồn cuồn, vô thượng áp chế phủ xuống, tiểu hư đỉnh của Trình Cung đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Trình Cung. Thiên uy vô thượng, lực lượng áp chế không gì sánh kịp. nhưng khi gặp phải tiểu hư đỉnh nhất thời lại giống như thác nước, lập tức né tránh. Điều này sao có thể? Vũ Thân Vương ngây ngẩn cả người, đình chỉ công kích. Cửu Châu cấm chế, càng đến đỉnh phong càng mạnh, nhất là hạn chế đối với lực lượng, tuyệt đối không có khả năng thiên tôn xuất hiện. Bằng không thế cân bằng ở Cửu Châu đại địa đã sớm bị đánh vỡ. Mình cũng thi triển rất nhiều thủ đoạn mới đạt được tình huống này, Trình Cung làm sao có thể? Hơn nữa nhìn tình huống của hắn, dĩ nhiên lại ngưng tụ một luồng bản mệnh đạo quy. Đây là chuyện gì? Lẽ nào trước đây hắn cũng không hoàn toàn đột phá đến thiên tôn cảnh giới? Nếu nói như vậy, vậy hắn làm sao tránh được truy sát của Côn Bằng Đại Đế? Cho dù thiên tôn đỉnh phong bình thường cũng không thể làm được. Không thể tưởng tượng, hơn nữa hắn còn dẫn động thiên uy, áp chế lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn lại nghĩ mình vận dụng toàn bộ Bà La Đa thần miếu, âm thầm chuẩn bị mấy tháng, hơn 10 vạn người bố trí đại trận xung quanh mấy vạn dặm, hơn 10 thuần dương thái tôn đỉnh phong, mấy trăm gã thiên anh, cộng thêm hai thanh tuyệt phẩm đạo khí cùng ma huyết của mình, cộng thêm thiên ma giáp mới miễn cưỡng làm được. Còn hắn lại chỉ dựa vào một cái đỉnh kia Vũ Thân Vương cũng không xa lạ, là tiểu hư đỉnh. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Đừng nói là Vũ Thân Vương phiền muộn, ngay cả mấy người trong bí cảnh không gian cũng đều trợn tròn mắt. Thiên uy, nếu lực lượng áp chế đơn giản như vậy, vậy Cửu Châu đại địa đã sớm rối loạn. Nhưng hiện tại Trình Cung lại giống như lấy thiên uy áp chế lực lượng, lấy cấm chế của Cửu Châu ra vui đùa. Pháp lực của Trình Cung đã sớm đạt được đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút mà thôi. Từ thuần dương thái tôn đột phá đến thiên tôn, cần ngưng tụ bản mệnh đạo quy. Trình Cung sớm đã ngưng tụ, lúc này chỉ là biến bản mệnh đạo quy trở nên càng cường đại hơn, có thêm một số cảm ngộ và lực lượng mà thôi. Cho nên hắn hầu như không gặp bất cứ trở ngại nào, còn nhanh hơn Vũ Thân Vương tiến vào thiên tôn cảnh giới, trực tiếp đạt được thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong. So với che lấp thiên cơ, còn có cái gì sử dụng tốt hơn đạo tổ lệnh bài? Mặc dù hiện tại Trình Cung chưa cường đại như lúc ở Thần Long Tiên Cung, có thể triệt để kích phát đạo tổ lệnh bài che lấp toàn bộ một giới, thậm chí ngay cả lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, bắt đầu khởi động đạo tổ lệnh bài cũng không được. Nhưng dựa vào nơi đặc biệt mà Cửu Âm Ma Đế tìm thấy trong di tích ma cung, dẫn động tất cả khí tức của đạo tổ lệnh bài, Trình Cung vẫn có thể miễn cưỡng lợi dụng một chút. Tia khí tức trên đạo tôn lệnh bài hoàn toàn dư giả che lấp một chút thiên cơ của mình, ngăn cản hắn, không thể để hắn thấy Trình Cung đột phá, còn có biện pháp che lấp thiên cơ. Trong nháy mắt Vũ Thân Vương mất đi can đảm, hào khí, dũng khí trước đó nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nói đùa gì chứ, Trình Cung đã có thể chạy trốn trong tay nhân vật như Côn Bằng Đại Đế, hơn nữa huyên náo toàn bộ U Minh luyện ngục. Hiện tại hắn có thể tạm thời che lấp thiên cơ thi triển ra lực lượng bản thân, còn chờ cái gì mà không chạy, chờ chết sao? Đinh! Ngay trong nháy mắt đột phá, Trình Cung đã đâm ra một thương, tốc độ của một thương này còn nhanh hơn tốc độ Vũ Thân Vương thối lui. Vũ Thân Vương sử dụng thiên ma huyết nhận ngăn lại, nhưng lúc này Trình Cung lấy thần niệm thiên tôn đỉnh phong khu động, lực lượng thân thể cũng là thiên tôn trung kỳ. Lực lượng bản thân cũng hấp thu lực lượng khổng lồ trong đạo tôn Long Châu đạt được thiên tôn trung kỳ, cho dù một thương này là thiên tôn đỉnh phong cũng phải suy nghĩ. Tiếng vang thanh thúy vang lên, thiên ma huyết nhận trực tiếp vỡ vụn, một thương của Trình Cung đã không có bất cứ cái gì ngăn cản, hoàn toàn xuyên qua Vũ Thân Vương. Thiên ma giáp điên cuồng muốn ngưng tụ, muốn bài xích phá kiếp thương, nhưng lực lượng trên phá kiếp thương gắt gao áp chế. Lực lượng hỏa diễm trong phá kiếp thương nháy mắt đã hoàn toàn thiêu đốt cơ thể của Vũ Thân Vương. Cứu Đại Tế Ti, phát động đại trận, diệt địch. Lúc này, người của Bà La Đa thần miếu lập tức muốn liều mạng. Cửu vị Thái Tôn, Vũ Thân Vương phun huyết, nghĩ rằng đám người cửu vị Thái Tôn sẽ tới cứu. Xoẹt, Trình Cung cảm thụ được khí tức trên đạo tổ lệnh bài muốn tiêu tán, lập tức toàn lực khống chế pháp lực bản thân. Lực lượng thân thể, lực lượng thần niệm đến trình độ bán bộ thiên tôn, Trình Cung kịp thời khống chế được, nhưng thiên ma giáp bên ngoài cơ thể Vũ Thân Vương đã bị Trình Cung đánh tan. Trình Cung còn cố ý khống chế hỏa diễm bên trong phá kiếp thương hủy diệt ma huyết bên ngoài thiên ma giáp. Lần này thiên ma giáp sử dụng ma huyết che thiên cơ lập tức mất đi hiệu quả. Lần này thực sự đã xảy ra đại sự, một đạo thiên lôi trên bầu trời trực tiếp đánh xuống. Lần này tiếng vang của thiên lôi vô cùng kinh người, toàn bộ đại trận vẫn đang vận chuyển che thiên đại trận. Che thiên đại trận lập tức thành mục tiêu đầu tiên để thiên kiếp công kích. Che thiên cơ vốn là chuyện đánh nhau với trời, loại trận pháp không hoàn toàn này chỉ có thể che thiên cơ có hạn, phải mượn trợ giúp của thiên ma giáp và ma huyết mới được. Lúc này đã không có thiên ma giáp cùng ma huyết, nhất thời bị phát hiện. Trừng phạt nghiêm khắc này tựa hồ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Các thái tôn, thái thượng trưởng lão của bà La Đa thần miếu vốn còn muốn cứu viện Vũ Thân Vương. Lần này toàn bộ đều bị thiên lôi bao phủ, làm gì còn nghĩ đến cứu viện. Sao có thể như vậy, ta còn chưa đột phá, nhưng thiên kiếp của ta dẫn động rồi. Trời ạ, tại sao lại gặp phải thiên kiếp dị biến? Không thể nào, ta chỉ là thiên anh, sao lại xuất hiện ba loại thiên kiếp? Làm thế nào lại xuất hiện thiên lôi kiếp? Ta chết chắc rồi. Dưới sự công kích của thiên lôi, tất cả những người tham dự che thiên đại trận này đều bị liên lụy, thậm chí phía bên Trình Cung cũng bị liên lụy. Nhưng đối với điểm thiên lôi này, Trình Cung căn bản không thèm để ý. Hơn nữa hắn chỉ là bị liên lụy, lực lượng của hắn khống chế rất tốt. Cho nên sau mấy đạo thiên lôi vẫn không có chuyện gì, nhưng những người khác của bà La Đa thần miếu lại không may mắn như vậy. Xung quanh vạn dặm, vô số thiên kiếp nổ vang. Nhanh như vậy sao? Sao có thể như vậy? Khốn khiếp, lẽ nào toàn bộ bà La Đa châu đều phải độ kiếp? Điên rồi, đây là thiên phạt, đã không phải là thiên kiếp nữa. Mau chạy đi, chạy chậm một chút sẽ xảy ra chuyện. Lúc này những người ẩn giấu bên ngoài quan chiến cũng vội vàng rời khỏi, chỉ hận không thể xuyên qua không qua rời đi. Thật đáng sợ, nhìn cảnh tượng hiển hiện bên ngoài, nhiều người của bà La Đa thần miếu đều rơi vào thiên kiếp vô biên vô hạn. Ngay cả Hách Liên Cửu Tiêu của Nguyên Thủy Ma Tông cũng không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Có một số việc nhìn người khác làm luôn thấy rất dễ, giống như chuyện chơi với lửa, người khác có thể chơi xuất thần nhập hóa. Nhưng nếu mình không có bản lĩnh còn tùy tiện muốn chơi, vậy chỉ làm hại mình. Cửu vị Thái Tôn khẽ lắc đầu cảm khái nói. Hắn đã thấy Trình Cung độ kiếp rất nhiều lần, càng nghe nói không biết bao nhiêu lần, nghe cũng nhiều, thấy cũng nhiều, khiến người ta có một loại cảm giác thiên kiếp chẳng qua cũng chỉ như vậy. Nhưng lúc này nhìn vô số người của bà La Đa thần miếu đồng thời nghênh đón thiên phạt thiên kiếp, mới biết được vì sao thiên kiếp lại kinh khủng như vậy. Dưới thiên phạt thiên kiếp vượt qua mấy lần bình thường, chỉ dưới một đợt công kích đầu tiên, toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của bà La Đa thần miếu cũng đã bị tiêu diệt gần tam thành. Sau đó vẫn không ngừng chết đi, ngay cả Thái Tôn cũng vậy, thiên kiếp vốn lan tràn ra xung quanh mấy vạn dặm rất nhanh từ từ thu nạp. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả tồn tại bị thiên kiếp bao phủ đều đã từ từ chết đi. Tại sao có thể như vậy, bà La Đa thần miếu ta? Một vị đỉnh phong Thái Tôn, có cơ hội trùng kích thiên tôn của bà La Đa thần miếu cuối cùng không cam lòng giống giận, đối mặt với một đạo thiên kiếp quỷ dị, trực tiếp biến mất. Vũ Thân Vương vì có lực lượng thiên tôn, cũng lọt vào công kích của lôi kiếp, nhưng thiên ma giáp của hắn và Trình Cung cũng không ngừng hấp thu thiên kiếp tiến vào ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh. Bởi vì Trình Cung đã có thể nắm trong tay một phần thiên kiếp, thời gian lâu như vậy, thậm chí Tần Vân Nhi đều có thể mượn thiên kiếp rèn luyện thân thể, mặc dù bọn họ còn chưa có cách nào làm được như trình độ của Trình Cung, nhưng cái này đối với bọn họ cũng có lợi ích lớn lao, cho nên Trình Cung nhân cơ hội cũng hấp thu một phần thiên kiếp. Bất cứ trận chiến đấu nào cũng không nhanh bằng trận thiên kiếp thiên phạt, tới rất đơn giản, trực tiếp gạt bỏ tất cả tinh nhuệ của bà La Đa thần miếu, ngoại trừ Vũ Thân Vương lúc này còn miễn cưỡng chưa chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393-95, chia cắt Cửu Châu. Vũ Thân Vương không đi thương tiếc bà La Đa thần miếu chết đi bao nhiêu người. Hắn chỉ không cam lòng, nhưng hắn biết mình đã hoàn toàn xong đời rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng chấn động cực đại vang lên, một cánh cửa không gian được mở ra. Trong nháy mắt cửu vị Thái Tôn dẫn theo mọi người và tất cả thủ hạ xuất hiện. Lúc bọn họ xuất hiện cũng là lúc suy yếu nhất của Vũ Thân Vương. Trình Cung lợi dụng thần niệm và một tia cảm ứng đặc biệt của Thần Long Tiên Châu, trong nháy mắt mạnh mẽ mở ra không gian nguyên giới của Vũ Thân Vương. Thần niệm của Trình Cung nhanh chóng phát hiện Thần Long Tiên Châu ở bên trong. Trong nháy mắt thần niệm Trình Cung quét ngang, lấy đi tất cả mọi thứ và Thần Long Tiên Châu trong không gian nguyên giới của Vũ Thân Vương. Lần này cần triệt để đánh chết hắn. Trên thực tế lúc này Vũ Thân Vương đã bắt đầu tiêu tán. Sau này muốn tìm một tên gia hỏa mang bảo bối tốt như vậy cũng khó. Vũ Thân Vương thấy bọn người cửu vị Thái Tôn đột nhiên xuất hiện, giãy giụa, không cam lòng nói. Về phần lúc này không gian nguyên giới bị đánh vỡ, mảnh vỡ Thần Long Tiên Châu bị mang đi, hắn đã không có cách nào quan tâm để ý tới. Con người chính là như vậy, khi chưa mất đi không biết cái gì là quan trọng nhất với mình. Lúc này, Vũ Thân Vương mới hiểu được, sự sống quan trọng hơn tất cả. Ngươi cho rằng còn cần thiết không không? Cửu vị Thái Tôn lạnh lùng nhìn Vũ Thân Vương hỏi. Vũ Thân Vương sửng sốt nhìn cửu vị Thái Tôn, trong nháy mắt hắn đột nhiên như khám phá ra điều gì. Chỉ là hắn có chút không cam lòng, không thể tin được. Côn Bằng Đại Đế đã hạ quyết tâm, hắn nói hắn sẽ đích thân đi tìm kẻ thù giết chết con trai hắn để tính sổ. Nhưng cuộc chiến tranh đoạt Cửu Châu Đại Đế, yêu tộc ta cũng nên có vị trí của mình. Từ nay về sau Bà La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung sẽ do yêu tộc ta quản lý. Yêu thú xâm lâm không được tùy ý đụng chạm. Đại thiếu thấy thế nào? Cửu vị Thái Tôn còn chưa dứt lời, Tần Hồng đã mở miệng nói. Ta đại diện cho Thất Âm Cầm Cung tuyên bố, Thất Âm Cầm Cung quy thuận yêu tộc. Quy thuận không phải là liên minh, mà là hoàn toàn quy thuận. Cái gì? Thất Âm Cầm Cung lại quy thuận yêu tộc? Sao có thể như vậy? Lúc này, sinh mệnh của Vũ Thân Vương đã sắp đi đến hồi kết, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện tất cả những chuyện này vốn đều là. Ngay từ đầu hắn đã bị lừa gạt. Nguyên Thủy Ma Tông phụng mệnh Nguyên Thủy Ma Tôn, giao lực lượng nắm giữ ở Cửu Châu Đại Địa, còn có một phần lực lượng tinh không cho yêu tộc, sau này toàn lực ủng hộ yêu tộc. Hách Liên Cửu Tiêu trầm giọng nói, Khí Đạo Tôn có lệnh, lực lượng khí tông ở Cửu Châu Đại Địa, lực lượng của tinh không liên minh đều giao cho yêu tộc. Hách Liên Cửu Tiêu nói xong, Đường Trường Tồn cũng nói, đối với mệnh lệnh của Trường Khống Giả chân chính, Đạo Tôn phía sau, bọn họ đương nhiên không dám có chút chậm trễ. Xoát xoát xoát, bọn họ vừa nói xong, tám cửu vị Thái Tôn đột nhiên nhoáng lên xuất hiện, cộng thêm bản tôn của nàng. Tổng cộng có 9 cửu vị Thái Tôn đứng ở đó. Cửu vị Thái Tôn nhìn Trình Cung nói, ta đã đột phá được thiên tôn cảnh giới ở chỗ đại đế, nhưng ta biết tình huống của mình, cũng muốn tiếp tục thủ hộ yêu tộc, cho nên ta thi triển bí pháp của tộc ta, một hóa thành 9. Bởi vì đạt được thiên tôn ngay cả khi ta cắt đứt một cái đuôi của mình vẫn có thể khôi phục, hiện tại 9 người này đều là ta, toàn bộ đều là bán thiên tôn cảnh giới. Ta biết nếu thực sự so sánh, Trình Đại Thiếu cũng không sợ ta, nhưng ta cũng muốn nói cho Đại Thiếu, yêu tộc chúng ta tuyệt đối có năng lực đánh một trận với Đại Thiếu. Hơn nữa loại chiến đấu này sẽ không giống như Bà La Đa Thần Miếu, sẽ lan đến tất cả. Chuyện của Phù Văn Tông, Bắc Minh gia tộc, chúng ta không nhúng tay, hiện nay yêu tộc chúng ta bày ra lực lượng, cũng không muốn để mọi người phát sinh va chạm không cần thiết, bởi vì chúng ta cũng đủ cường đại. Đối thoại cùng cấp bậc đôi khi cũng dễ nói, tỉ như hiện tại, đại thiếu ngươi giết chết người ngươi muốn giết, còn chúng ta chỉ muốn Bà La Đa Châu, đại thiếu cảm giác thế nào? A, Trình Cung còn chưa lên tiếng, Vũ Thân Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó khí tức toàn thân hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Tới cuối cùng hắn mới hiểu được, thì ra hắn chỉ thấy được mặt ngoài, còn tưởng rằng yêu tộc thật sự bị áp bách đến mức không còn cách nào. Thì ra yêu tộc là muốn đến đoạt Bà La Đa Châu, là chết rồi, hôm nay đúng là ngày chết của mình, không chỉ bị Trình Cung giết chết, còn bị bọn ngươi cửu vị Thái Tôn đùa bỡn. Mình vốn coi thường nhất đám gia hỏa bọn chúng, nhưng bọn chúng lại tính toán nhiều như vậy, còn mình hoàn toàn u mê. Thì ra huyết thể chính là như vậy, bọn chúng phái người tới, nhưng chỉ đứng nhìn mình biểu diễn, Sau khi biểu diễn thê thảm thì tới tiếp nhận Bà La Đa thần miếu. Lúc này Vũ Thân Vương đột nhiên cảm giác bất lực. Hắn vốn rất xem thường Đại Tế Ti, lúc này đột nhiên cảm giác trở nên vĩ đại. Bởi vì dưới tầm mắt của đám gia hỏa này, vẫn có thể đứng thăng không bị nuốt chửng, còn mình lúc nào cũng cho bản thân là đúng, vì tất cả đã gần như nắm giữ, thậm chí cho rằng ở Cửu Châu đại địa mình đã vô địch, kết quả lại dễ dàng bị nuốt. Chết không nhắm mắt, thật là chết không nhắm mắt. Vũ Thân Vương vừa chết, dấu ấn phía trên biến mất, một đạo khí tức trên thiên ma giáp trong nháy mắt bạo phát. Thiên ma giáp phá không biến mất, rời đi. Chiến lợi phẩm của bản đại thiếu còn muốn chạy, trở về. Trong nháy mắt thần niệm của Trình Cung hình thành lực lượng vô hình ràng buộc thiên ma giáp. Mặc dù thiên ma giáp không giống bình thường, nhưng cũng phải dựa vào người sử dụng mới phát huy uy lực của nó. Lúc này Vũ Thân Vương đã chết, mà thiên ma giáp đã bị phá kiếp thương gây thương tích. Hơn nữa trước đó thiên ma giáp còn ngăn cản phần lớn lực lượng thiên phạt. Lúc này còn có ý thức đào tẩu là vô cùng hiếm có rồi. Lúc này dưới sự ràng buộc thần niệm của Trình Cung đã không còn lực lượng giải thoát, trực tiếp bị Trình Cung thu nhập vào trong ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh. Một hóa thành chín, hoàn toàn hy sinh cơ hội đề thăng. Đây là bí pháp lớn nhất của bộ tộc Cửu Vị Thiên Hồ các ngươi, có thể hoàn toàn buông tha trùng kích yêu tôn cảnh giới một hóa thành cửu. Mỗi một người đều là bán bộ thiên tôn cảnh giới, cũng là bán bộ yêu đế của yêu tộc các ngươi, nhưng lại có thể không ngừng chồng lên, nhân đôi lực lượng. Nếu 9 người các ngươi hoàn toàn liên thủ, có lẽ không kém hơn yêu đế hậu kỳ bình thường bao nhiêu, hơn nữa có thể không chịu hạn chế xuất thủ của Cửu Châu đại địa, có thể nói ngươi mới là tồn tại vô địch ở Cửu Châu đại địa. Lẽ nào ngươi không muốn thừa dịp ta và Bà La Đa thần miếu liều mạng lưỡng bại câu thương làm ngư ông đắc lợi, giết sạch chúng ta sao? Sau khi Trình Cung dễ dàng thu hồi thiên ma giáp, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Cửu Vị Thái Tôn. Nếu một ngày trước Trình Cung như vậy, bọn người Hách Liên Cửu Tiêu, Đường Trường Tồn sẽ cho rằng Trình Cung quá kiêu ngạo, nhưng lúc này bọn họ đều không lên tiếng. Thậm chí ngay cả Đường Trường Tồn, Hách Liên Cửu Tiêu Tùng có khúc mắc với Trình Cung cũng không lên tiếng. Bởi vì chuyện đạo tôn, ma tôn quyết định chính là kêu bọn họ lần này phối hợp với yêu tộc, mặc dù bọn họ không hiểu nhưng cũng không dám vi phạm. Về phần Trình Cung, trong lòng bọn họ vốn đã sợ hãi, mặc dù cuối cùng là lực lượng thiên phạt tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Bà La Đa thần miếu, nhưng tất cả đều là vì Trình Cung. Ngẫm lại tràng cảnh vừa rồi khiến người ta lạnh cả người, thân thể run rẩy. Đại thiếu nói đùa. Chúng ta chỉ là không muốn phá hư chuyện tốt của đại thiếu. Đại thiếu đã sớm lên tiếng muốn tự tay giết chết Vũ Thân Vương. Chúng ta không muốn có hiểu lầm với đại thiếu, cho nên mới không động thủ. Lúc này Cửu Vị Thái Tôn đã hoàn toàn không có thái độ dụ dỗ như trước đây. Rất bình tĩnh nói. Phía sau yêu tộc có yêu tôn, khí tông có khí đạo tôn, nguyên thủy ma tông có nguyên thủy ma tôn. Chúng ta đều là người có nội hàm. Có lẽ trước đó đại thiếu còn chưa quật khởi, biểu hiện thực lực, chúng ta đã quá coi thường người. Nhưng hiện tại đại thiếu ngươi đã biểu hiện thực lực, thế lực khiến người nào cũng không dám coi thường, ngươi có tư cách nói chuyện bình đẳng với chúng ta. Đồng dạng, Cửu Vị ta cũng sẽ không vô tri như Vũ Thân Vương, mặc dù lúc này ta từ bỏ hy vọng trùng kích đạo tôn, một hóa thành chín, từ nay về sau lưu lại Cửu Châu đại địa. Mặc dù 9 người chúng ta liên hợp lại có thể phát huy ra lực lượng thiên tôn hậu kỳ dưới tình huống không chịu áp chế của Cửu Châu đại địa. Nhưng trên Cửu Châu đại địa, nếu liều lĩnh sử dụng lực lượng tiên khí, giống như tiên khí của Thiên Cung Thần Điện, còn có đại trận đặc biệt của Lý Gia, hay phương pháp che lấp thiên cơ mà Trình đại thiếu ngươi vừa sử dụng. Ta có thực lực này, người khác cũng có bí mật của mình, cho nên ta rất rõ tình huống của mình. Ta cũng chỉ muốn nói chuyện với đại thiếu mà thôi. Nói chuyện cũng được, nhưng các ngươi cũng vừa nhìn thấy. Bà La Đa thần miếu là ta tiêu diệt. Hiện tại các ngươi bày ra trận thế muốn ta nhượng xuất Bà La Đa thần miếu. Sau này nói ra người khác còn tưởng ta sợ các ngươi. Trình đại thiếu có thể không để ý chuyện gì, nhưng chuyện thể diện thì không được. Trình Cung khẽ lắc đầu, rất không vui nói. kỳ thực lúc này lực lượng trong cơ thể Trình Cung còn chưa hoàn toàn bình phục. Trong nháy mắt bạo phát trước đó, mạnh mẽ áp chế, sau đó lại dẫn động lực lượng thiên phạt thiên lôi. Một loạt động tác này kỳ thực cũng là khảo nghiệm siêu cấp đối với Trình Cung. Trình độ mạo hiểm của trận chiến này thậm chí vượt qua truy sát của Côn Bằng Đại Đế. Trình Cung sớm biết rằng bọn người này chắc chắn sẽ có chuẩn bị, cho nên hắn mới quyết định đến đây một mình, dù thế nào đi một mình vẫn thuận tiện hơn. Trước đó nếu không phải hắn khống chế đúng lúc, giết chết toàn bộ tinh nhuệ của Bà La Đa thần miếu, thì bọn hắn đã tập trung lực lượng diệt sát Trình Cung. Mặc dù Trình Cung chống đối vô số thiên kiếp, nhưng loại thiên phạt này lại không có điểm nào nắm bắt được. Cuối cùng kịp thời khống chế được lực lượng, nhưng thương thế trên người cũng không nhẹ. Nhưng lúc này hắn không có ý tứ rời đi, không muốn giết mình, quỷ mới tin lời của cửu vị Thái Tôn. Vừa rồi hắn nhìn thấy mình có thể che lấp thiên cơ, có thể bộc phát ra lực lượng giết chết Vũ Thân Vương trong nháy mắt. Hắn không nắm chặt cơ hội lưu lại mình thì thôi. Cho nên vừa rồi hắn mới có thể tham lam trực tiếp muốn toàn bộ Bà La Đa thần miếu, Cửu Châu đại địa, Linh Sơn, U Minh luyện ngục và Vô Tận tinh không. Bất cứ nơi nào cũng biết uy danh của Trình Đại Thiếu, ngay cả thái tử tộc ta, Trình Đại Thiếu ngươi cũng dám giết. Cho dù ngươi chính miệng nói ngươi sợ cũng không có ai tin. Chỉ có điều suy nghĩ từ đại cục, nếu chúng ta tái chiến sẽ khiến toàn bộ Cửu Châu đại địa triệt để hủy diệt. Chính vì như vậy, cho nên khi các ngươi đoạt Phù Văn Tông, Bắc Minh gia tộc, chúng ta cũng không nhúng tay. Nhưng Bà La Đa Châu này chúng ta nhất định phải nắm được. Như vậy mọi người tạm thời có thể xem là cân bằng. Đây cũng là ý tứ của mấy vị đạo tôn. Cửu vị Thái Tôn vừa nói, vừa đoan trang nhìn Trình Cung, nhưng không nhìn ra bất cứ vấn đề nào từ phản ứng bên ngoài của Trình Cung. Cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, có phải còn có lực chiến đấu. Đừng lôi đạo tôn ra hù dọa ta rất sợ đó. Trình Cung làm bộ ôm ngực sợ hãi, toàn thân run rẩy. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trình Cung, bọn người Hách Liên Cửu Tiêu, Đường Trường Tồn vừa tức vừa không biết nói gì. Đạo tôn là tồn tại như thế nào chứ, có thể khiến vô số người e ngại, nhưng dáng vẻ của tên đại thiếu này làm gì có chút nào sợ hãi. Rõ ràng là không thèm để ý. Bọn họ nào biết được, Trình Đại Thiếu đã từng chí cao vô thượng, đạo tôn cũng phải cầu hắn. Mặc dù có một số đạo tôn từ xa xưa, hắn có thể không quen thuộc, nhưng người ngưu bức nhất trong số các đạo tôn cổ lão hắn còn cả ngày đổi mắng. Những người khác việc gì hắn phải e ngại. Loại phản ứng tự nhiên này của hắn trong mắt người khác chính là kiêu ngạo, có thế kiêu ngạo như vậy chỉ có thể nói rõ một điều, sau lưng hắn cũng có tồn tại đồng giang. Lão tổ tông của Thiên Cung Thần Điện là Thiên Cung Đạo Tôn, xác thực cùng cấp bậc với Yêu Tôn. Trước đó Đại Đế từng nói qua Thanh Trúc Đạo Tôn là đặc biệt vì Trình Cung xuất thủ, hơn nữa trước đó U Minh Cửu Thiên cũng vì Trình Cung xuất thủ, phía sau Trình Cung rất có thể có hai vị Đạo Tôn và một vị Ma Tôn, đây chỉ là suy đoán trước mắt. Tất cả đều là người thông minh, có thể loại trình độ này cũng không dọa được ai. Chúng ta chẳng qua chỉ muốn đạt được cân bằng. Hiện nay Trình Đại Thiếu đã nắm giữ được năm Đại Châu: Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Nam Vũ Châu, Đông Bắc Đan Châu, Bắc Câu Lô Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, trừ Trung Châu. Các ngươi đã nắm giữ hơn phân nửa địa bàn. Yêu tộc chúng ta muốn có Bà La Đa thần miếu cũng không có gì quá đáng. Nếu không phải vì Trình Đại Thiếu ngươi đã lên tiếng trước, chúng ta muốn tiêu diệt Bà La Đa thần miếu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Dám, mặc dù lúc này lực lượng của Trình Cung đã suy yếu, đạo tổ lệnh bài cũng khó che lấp thiên cơ. Chỉ cần cửu vị Thái Tôn muốn động thủ, hắn sẽ vận dụng Hỏa Phượng Ma Long áp chế lực lượng đào tẩu. Nhưng khí thế vẫn tràn đầy, trực tiếp mắng, ngươi cũng có mặt mũi nói những lời này. Ngươi đi lừa gạt những tán tu vô tri còn được. Phù Văn Tông vì sao yếu đuối xuống dốc như vậy, cũng không phải vì yêu tộc các ngươi âm thầm ra tay, nếu không phải chúng ta tập kích bất ngờ, các ngươi sớm đã khống chế Phù Văn Tông. Bắc Minh gia tộc, Bắc Câu Lô Châu, Đông Nam Vũ Châu, làm gì có nơi nào không có yêu thú xâm lâm của yêu tộc các ngươi. Các ngươi mượn yêu thú xâm lâm thôn phệ địa bàn và lực lượng các nơi. Trình Cung nói xong, trực tiếp lấy ra một khối tinh thạch ký ức mà Tứ Phương Lâu cùng Sắc Quỷ liên hợp điều tra có được. Trong nháy mắt xung quanh bọn họ xuất hiện một tấm bản đồ của Cửu Châu Đại Địa. Ta thấy, gần một nửa địa bàn Phù Văn Tông bị yêu tộc các ngươi khống chế, trong địa bàn của Bắc Minh gia tộc, Bắc Câu Lô Châu, Đông Nam Vũ Châu cũng có rất lớn bộ phận bị các ngươi nắm trong tay, bao gồm cả Bà La Đa Thần Miếu hiện nay. Vốn có người nói yêu tộc các ngươi mượn yêu thú xâm lâm âm thầm mở rộng, kỳ thực đã chiếm cứ địa bàn hai châu, đó thật sự là những lời nói sằng bậy, không thực tế, không tính Bà La Đa Thần Miếu, không tính Thất Châu ngoài Trung Châu, yêu tộc các ngươi triệt để nắm trong tay Yêu Châu và Đông Thắng Thần Châu, một nửa Phù Văn Tông, cộng thêm những nơi khác. Các ngươi lấy phương thức thôn phệ của yêu thú xâm lâm nắm giữ đã gần bốn châu rồi. Nếu đưa thêm Bà La Đa Thần Miếu cho các ngươi chẳng khác nào nắm trong tay năm châu. Khốn khiếp, Trình Cung chỉ tay về phía cửu vị Thái Tôn, cửu vị Thiên Hồ các ngươi là bộ tộc giảo hoạt. Quả nhiên không sai, nói như các ngươi chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng vừa tính toán đã thấy các ngươi bành trướng như thế nào. Cân bằng, không có vấn đề, không muốn liều mạng ngươi chết ta sống cũng không có vấn đề. Dù sao hiện tại thực lực của mọi người không tương xứng, nếu thật sự liều mạng đều không tốt cho cả hai bên, nhưng chuyện chịu thiệt như vậy, bản đại thiếu nhất quyết không làm. Đối với tán tu mà nói, có thể chỉ mơ hồ biết về hình thức Cửu Châu Đại Địa, chỉ là đại khái suy đoán, nghe người khác nói. Nhưng đối với thế lực lớn mà nói, những chuyện này cũng không phải bí mật gì lớn, cho nên cửu vị Thái Tôn cũng không có gì bất ngờ. Cửu vị Thái Tôn giả vờ suy nghĩ, một lát sau mới nói, như vậy đi, dù sao Bà La Đa Thần Miếu cũng là đại thiếu tận tay tiêu diệt, chúng ta chia đôi. Cửu vị Thái Tôn vừa nói vừa làm điệu bộ chặt đôi, dáng vẻ vô cùng rộng rãi. Khốn khiếp, Hỏa Long Đại Mạch phía dưới Bà La Đa Thần Miếu bị bản đại thiếu rút ra, trước sau lại trải qua nội chiến của Tư Ma gia tộc, rồi trải qua chiến đấu lần này, tựa hồ nguyên khí đại thương. Toàn bộ nguyên khí đều kém hơn những nơi khác, càng không nói là thần khí tiêu hao không ít. Sau này nơi này sẽ trở thành nơi nghèo khó nhất của Cửu Châu Đại Địa, Trình Cung thật sự cũng không có hứng thú. Được rồi, bản đại thiếu xưa nay chưa bao giờ đi đoạt yêu thích của người khác. Các ngươi đã xuất động đại trận lớn như vậy, lại lôi ra ba vị đạo tôn nói chuyện với ta. Ta xem thường các ngươi, không để tâm đến các ngươi. Không nể mặt các ngươi cũng phải nể mặt yêu tôn và các đạo tôn khác. Như vậy Bà La Đa Châu hoàn toàn thuộc về các ngươi, nhưng yêu tộc các ngươi phải rút khỏi những nơi khác. Cửu vị Thái Tôn khẽ biến sắc, cho dù ngươi nhượng xuất toàn bộ Bà La Đa Châu, chúng ta cũng không thể triệt để rút thực lực khỏi những nơi khác. Đại thiếu nói đùa sao, những nơi đó là tự nhiên phát triển. Đại thiếu cũng biết yêu tộc ta số lượng đông đảo. Nếu thiếu nơi sinh tồn thì chỉ có thể đánh, được. Trình Cung buông tay nói, đánh thì đánh, ngươi cũng biết Cửu Châu Đại Địa thiếu cái gì, chứ không thiếu người. Nếu ngươi đã nói như vậy thì không còn gì để nói, vậy chúng ta đánh một trận phân thắng bại đi. Các ngươi muốn chuẩn bị xong rồi mới đánh hay là lúc này muốn giữ ta lại? Trình Cung nói. Trên mũi thương của phá kiếp thương đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt. Nhìn Trình Cung và cửu vị Thái Hồ mỗi người một câu, nhưng câu nào cũng quyết định đến vận mệnh của tỷ vạn sinh linh, vô số tu chân giả, thế lực sinh tự trên Cửu Châu Đại Đại. Ngay cả Hách Liên Cửu Tiêu, Đường Trường Tồn, Tần Hồng cũng cảm thấy lo lắng. Lúc này đột nhiên nhìn thấy tư thế chuẩn bị động thủ của Trình Cung, bọn họ càng cả kinh. Lẽ nào Trình Cung còn có bí mật gì, cho nên mới tự tin như vậy? Cho dù hắn vừa bộc phát ra lực lượng, đối mặt với những lực lượng hiện tại hắn cũng không thể còn sống rời đi, trừ phi hắn đã có an bài khác. Phải biết rằng, bọn họ không phải như Vũ Thân Vương, bọn họ an bài và lực lượng chặt chẽ, sẽ không để thiên phạt tiêu diệt mình. Lúc này cho dù Trình Cung chính miệng nói với bọn họ, hắn chỉ đến một mình cũng không có ai tin. Thả bọn họ tin Trình Cung có chuẩn bị, ôm tư thái này, cho dù chiến đấu cũng có tâm lý chuẩn bị. Chiến, không ai muốn, cũng không ai sợ, điểm này chúng ta đều minh bạch. Nhưng đại thiếu cũng nên biết, suy nghĩ của ngươi, ta không thể đồng ý, cũng không thể ăn nói với đại đế. Yêu tộc phát triển mấy vạn năm mới có cục diện như vậy, không thể từ bỏ như vậy được. Cửu vị thái tôn khẽ lắc đầu. Ngươi cũng nói rồi, bản đại thiếu cũng không sợ chiến, đường đi của ta chính là chiến đấu quật khởi. Nhưng bản đại thiếu ghét nhất chính là ở cửa nhà mình còn có địch nhân, cho dù giao chiến giữa hai nước cũng phải có đường biên giới, vượt qua là khai chiến. Các ngươi phát triển yêu thú xâm lâm tới các châu, các ngươi tùy tiện mượn yêu thú xâm lâm để có thể xuất nhập nhà của ta. Ngươi còn kêu ta nói chuyện với ngươi, nói cái rắm. Chúng ta có thể hạn chế lực lượng không được tiến vào một số khu vực nhất định, điểm này ta có thể thề với đại thiếu. Cửu vị thái tôn suy nghĩ một lát lại đưa ra kiến nghị. Trình cung cười nói, các ngươi khẳng định cũng từng thề với Vũ Thân Vương, các ngươi cho rằng ta giống như hắn sao? Vậy ý tứ của đại thiếu là, rất đơn giản, yêu thú xâm lâm ở ba châu Đông Bắc Đan Châu, Bắc Câu Lô Châu, Đông Nam Vũ Châu phải triệt để biến mất. Về phần Phù Văn Tông chúng ta mỗi người chiếm phân nửa, cho dù là địch ta phân minh, còn Bà La Đa Châu, bản đại thiếu tặng cho các ngươi toàn bộ. Đừng nói cái này cái kia, đây là điểm giới hạn cuối cùng của ta. Câu trả lời của ngươi chính là biểu thị chiến hay là tạm thời cân đối. Ta sẽ không dây dưa vấn đề này với các ngươi nữa. Trình cung khó chịu khoát tay áo, không để cửu vị thái tôn nói tiếp. Chín cửu vị thái tôn chăm chú nhìn Trình cung, nếu là người bình thường, dưới ánh mắt của nàng đã sớm có dao động, nhưng Trình cung lại không có chuyện gì. Trong lòng cửu vị thái tôn cũng liên tục so sánh, đây xác thực cũng gần đến điểm giới hạn cuối cùng của yêu tộc. Tây Ngưu Hạ Châu bọn chúng đã chiếm cứ phân nửa cũng không thể rút lui, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ Bà La Đa Châu, cộng thêm Đông Thắng Thần Châu, như vậy yêu tộc cũng nắm trong tay gần 4 châu. Mặc dù so với bọn người Trình cung còn thiếu một ít, nhưng cho dù miễn cưỡng cũng có thể đạt được cân bằng. Nếu cửu vị thái tôn thậm chí côn bằng đại đế nói, chuyện này khẳng định sẽ không như vậy, nhưng bên trên đã có mệnh lệnh, không thể tiếp tục đánh nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, 1397, Đan Thần Phù, lực lượng đột phá yêu tôn trực tiếp lên tiếng. Thậm chí khí đạo tôn, nguyên thủy ma tôn đồng thời chống đỡ mới có cục diện này, yêu tôn phải nhanh chóng khôi phục cân bằng. Mấy vạn năm phát triển, vốn từ từ thôn phệ các thế lực khác, nếu không sợ kinh động thế lực khác, Phù Văn Tông cũng đã sớm bị triệt để chiếm đoạt. Kết quả cuối cùng lại tiện nghi cho bọn người Trình cung. Cửu vị thái tôn hiện tại có hoài nghi, lẽ nào Trình cung biết yêu tộc nhận được mệnh lệnh yêu tôn? Bằng không sao có thể bước đến tình trạng này, cường ngạnh như vậy. Bên mình lại không có cách nào chiến, trừ phi cái lệnh yêu tôn, nhưng chuyện này tuyệt đối không được.